Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, thật sự là con rể tốt. Như vậy, người muốn theo ta đi à? Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, một mặt rung động mà nhìn xem Lam Phong, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Tử Như trên thân, chờ đợi lấy nàng trả lời. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, Tống gia toàn bộ thể diện đều rơi vào vui trên đài này tùy phong mà đứng. Giống như tiên nữ hạ phàm Diệp Tử Như trên thân. Một khi Diệp Tử Như ngay trước tất cả mọi người mặt đáp ứng theo Lam Phong đi. Như vậy cả người Tống gia thể diện sắp hết mất, trở thành vô số trong mắt người trò cười. Tống Văn Kiệt lão bà tại trong hôn lễ vậy mà theo khác nam nhân chạy. Dạng này sự tình chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn thống khoái. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tử Như ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ, lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Muốn lúc trước vấn đề này đối với Diệp Tử Như tới nói xác thực lại cực kỳ đơn giản. Thế nhưng là bây giờ, Diệp Tử Như lại không có chút nào tự do quyền lựa chọn cùng chỗ trống. Thấy thế, Tống Văn Kiệt trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ châm chọc đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, ngươi cho là mình là ai? Diệp Tử Như là lão bà của ta. Ngươi cho rằng nương tựa theo chính mình một câu liền có thể để cho nàng đi theo ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tử Như, ngươi nói cho hắn biết. Ngươi nguyện ý cùng hắn đi sao? Tống Văn Kiệt quay đầu hướng bên cạnh Diệp Tử Như mở miệng cười nói. Nghe vậy, tại mọi người dài phong văn học, vạn MCF vạn ne tê ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Tử Như hít sâu một hơi, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, ngươi đi đi, vô cùng đơn giản năm chữ, phảng phất rút khô Diệp Tử Như toàn thân chỗ có sức lực. Khiến cho nàng thân thể mềm mại tại lúc này đều trở nên lung la lung lay đứng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ đồng tình đến. Diệp Tử Như trả lời như vậy không thể nghi ngờ là đem Lam Phong trước đó khí thế tát đến không còn. Sót lại chút gì, hung hăng đánh Lam Phong mặt, làm cho hắn thể diện mất hết, tự chuốc nhục nhã. Mà Tống Văn Kiệt trong lòng tại lúc này lại là tràn ngập nồng đậm khoái ý. Cuối cùng là hung tợn ra một hơi. Đây thật là trong lòng ngươi đáp án. Bất quá, Lam Phong lại hoàn toàn không nhìn ánh mắt mọi người. Biểu lộ cùng phản ứng. Chỉ là đem ánh mắt rơi vào Diệp Tử Như trên thân. Tiếp tục mở miệng hỏi. Diệp Tử Như tựa như là không có nghe được Lam Phong lời nói. Xoay người đối một bên người chủ lễ nói. Tiếp tục đi, thấy thế, người chủ lễ gật gật đầu, cầm trong tay microphone mở miệng cười nói. Xin hỏi Diệp, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, người chủ lễ lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn thân thể liền im ắng ngã xuống, Lam Phong thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại trên đài cao. Một màn này làm cho ở đây tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia quỷ dị xuất hiện tại trên đài cao Lam Phong. Không ai từng nghĩ tới. Lam Phong tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Giống như một trận gió mát từ bọn họ bên cạnh lướt qua. Gia hỏa này thực lực. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này xuất hiện tại trên đài cao Lam Phong. Phía dưới Lam Tuyệt, Tô Vô Phong bọn người mi đầu đều là nhịn không được gấp nhíu chung một chỗ. Vừa rồi những cái kia không ai thấy rõ ràng Lam Phong động tác. Nhưng là bọn họ lại thấy rõ ràng. Tại Lam Phong khởi hành trong nháy mắt. Một đạo màu đen nhánh nạp mễ ti dây từ Lam Phong trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Im lặng chui vào đến trên đài cao lôi kéo Lam Phong xuất hiện ở phía trên. Đánh bay người chủ lễ. Lam Phong không để ý đến Tống Văn Kiệt. Tống lão gia từ các loại Tô gia mọi người này phẫn nộ ánh mắt. Cất bước đi đến Diệp Tử Như trước mặt, ngón tay chỉ một bên Tống Văn Kiệt, mang theo phẫn nộ chất vấn âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp Tử Như, ngươi đang sợ cái gì? Nói cho ta biết, ngươi đến đang sợ cái gì? Là bởi vì cái này hỗn đản tại ngươi trên thân phụ thân hạ độc a. Lam Phong này phẫn nộ chất vấn tiếng vang lượt toàn trường. Khiến cho đến hiện trường tất cả mọi người lại một lần nữa đều trừng to mắt. Há hốc miệng ba, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới hội từ trong miệng hắn nói ra lời nói như thế đến. Chẳng lẽ nói Diệp Tử Như sở dĩ nguyện ý đáp ứng gả cho Tống Văn Kiệt cũng là bởi vì phụ thân nàng bị Tống Văn Kiệt hạ độc, nhận hắn uy hiếp. Đây đối với hiện trường tất cả mọi người tới nói đơn giản cũng là một cái nổ tung tin tức. Hỗn trướng, Lam Phong tử ngươi quá mức làm can. Nghe được Lam Phong lời nói, còn không đợi Tống Văn Kiệt có hồi đáp gì, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ Tống lão gia tử miệng bên trong truyền ra. Ta Tống gia cũng không phải ngươi theo liền có thể dương oai địa phương. Hiển nhiên, Tống gia lão gia tử cũng bị Lam Phong cái này vô lý không theo lời nói cho làm tức giận. Theo Tống gia lão gia tử lời nói rơi xuống, một tên ăn mặc trường bào màu xanh lão nhân thì là quỷ dị từ Tống gia hậu viện chỗ sâu túp lều nhỏ bên trong chậm chậm địa đi tới. Hắn tóc trắng phơ, giữ lại một túm râu trắng, nhìn qua có chút hư vô mờ mịt, tràn ngập tiên phong đạo cốt vị đạo. Bất quá hắn vẻn vẹn chỉ đi một đoạn ngắn khoảng cách liền dừng lại, cũng không có hắn dư thừa động tác. Lam Phong tử, có mấy lời cũng không thể với nói lung tung. Tống Văn Kiệt lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nắm chặt quyền đầu, nói từng chữ từng câu. Ha ha, Tống lão gia tử, ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi sợ ta nói là thật? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống lão gia tử, điều mở miệng cười nói. Lam Phong, ngươi nói chuyện làm việc có thể đừng quá mức thân phận. Tống Càn Khôn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nắm chặt quyền đầu, lạnh giọng nói ra. Nha, các ngươi cái này Tam gia tôn là dự định thu về hòa tới đối phó ta đây? Vẫn là nói các ngươi sợ ta vạch trần Tống Văn Kiệt vì bức bách Diệp Tử Như theo chính mình thành thân mà cho Diệp Thiên Thành hạ độc, dùng cái này đến áp chế Diệp Tử Như tình hình thực tế? Lam Phong không sợ chút nào ba người này, mà chính là điều mở miệng cười nói ra. Văn Kiệt cho Diệp Thiên Thành hạ độc dùng cái này đến uy hiếp Tử Như cùng hắn thành thân. Cái này sao có thể? Tống gia tộc người đều là một mặt khó có thể tin. Hiển nhiên không tin Lam Phong lời nói. Theo bọn hắn nghĩ Tống Văn Kiệt làm sao lại làm ra dạng này sự tình đến? Làm sao? Các ngươi không tin? Nhìn thấy mọi người bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Tống Văn Kiệt trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tống Văn Kiệt, ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Lam Phong tử, mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ. Có mấy lời có thể là không thể với nói lung tung. Tống Văn Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, lạnh giọng nói, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chậm rãi thừa nhận. Lam Phong quay đầu đem ánh mắt rơi vào Diệp Tử Như phụ thân, Diệp Thiên Thành trên thân, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp thúc thúc, theo ý của ngươi, ngươi cái này tương lai con rể Tống Văn Kiệt là một cái dạng gì ngươi? Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Thiên Thành hơi sững sờ, nhàn nhạt quét Lam Phong liếc một chút. Trung khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn nơi xa. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi có chút bản lãnh, nhưng là trong mắt của ta, ngươi này một ít bản sự cũng bất quá chỉ là một giới mãng phu mà thôi. So với Văn Kiệt đến cách biệt quá xa. Văn Kiệt làm người trung hậu, tài trí hơn người, xử sự quả quyết, sự nghiệp có thành tựu. Càng hiếm thấy hơn là hắn có hiếu tâm. Ta bệnh nặng thời điểm hắn thật dài dành thời gian đi theo ta. Cái này tại như nay thế hệ trẻ tuổi ở trong thậm chí khó được. Làm ta Diệp Thiên Thành con rể ta là đầy nhất ý bất quá. Mà Tử Như có thể gả cho Văn Kiệt cũng là nàng đời này may nhất phúc. Diệp Thiên Thành trong giọng nói tràn đầy nồng đậm tự hào cùng cảm giác thành tựu. Đồng thời phần này tự hào cùng cảm giác thành tựu là phát ra từ nội tâm của hắn, mà không giống làm bộ. Diệp Thiên Thành đối Tống Văn Kiệt đánh giá không thể nghi ngờ là cho Tống Văn Kiệt nhảy vọt mặt mũi. Đón đến, Diệp Thiên Thành ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Văn Kiệt đối ta hiếu thuận cùng cực. Người nói hắn đối ta hạ độc đơn giản cũng là lời nói vô căn cứ. Ngậm máu phun người. Trên người của ta bệnh đều là hắn mời người giúp ta chữa cho tốt. Xem ra, người bị tẩy não đến không nhẹ. Lam Phong nhìn về phía Diệp Thiên Thành trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm đồng tình. Hắn đối Tống Văn Kiệt tín nhiệm vạn phần. Lại hồn nhiên không biết mình tình cảnh. Lam Phong, ngươi bây giờ có lời gì nói? Tống Văn Kiệt thần sắc khó coi, trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong không để ý đến Tống Văn Kiệt, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Thành trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp thúc thúc, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói ngươi trước đây thật lâu liền đến một loại quái bệnh a. Không sai. Ta cái này quái bệnh cũng là Văn Kiệt tìm đến quốc ngoại lợi hại nhất thầy thuốc giáo sư Phô Mát Tiên. Sinh giúp ta chữa cho tốt. Diệp Thiên Thành lạnh giọng mở miệng nói. Chữa cho tốt. Nghe được Diệp Thiên Thành lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Thật sự là thật đáng buồn. Người ngay cả mình sắp chết đến nơi cũng không biết. Hỗn trướng. Nghe được Lam Phong lời nói, thanh âm phẫn nộ từ Diệp Thiên Thành miệng bên trong truyền ra. Nếu như ta không có đoán sai lời nói hiện tại ngươi mỗi ngày đều tại phục dụng một loại cải tiến. Cơ nhân dược thủy a. Lam Phong nhàn nhạt lời nói lại làm cho Diệp Thiên Thành cả người bỗng nhiên sững sờ. Một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Lam Phong. Làm sao ngươi biết? Tiểu soái, đem ra hỏa kia cho dẫn tới đi. Lam Phong nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Lạnh nhạt nói, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một tên giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, mang theo kính mắt, trên mặt che kín máu ứ đọng, ăn mặc Âu phục bên trên che kín dấu chân người ngoại quốc thì là bị Vương Tiểu Xuất từ trong xe kéo xuống tới. Phomas giáo sư, nhìn lấy này bị Vương Tiểu Xuất từ trong xe kéo xuống đến người ngoại quốc, mang theo nồng đậm kinh ngạc thanh âm bắt đầu từ Diệp Thiên Thành miệng bên trong truyền ra. Tống Văn Kiệt nguyên bản bình tĩnh sắc mặt tại lúc này lại là biến đến mức dị thường khó coi. Quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Sớm tại mấy ngày trước đó hắn liền an bài Phomas trở lại nước Mỹ. Thế nhưng là, Tống Văn Kiệt làm sao cũng không nghĩ tới nguyên bản bị hắn đưa ra nước ngoài Phomas vậy mà lại xuất hiện ở đây. Phomas giáo sư ra sân không thể nghi ngờ để Tống Văn Kiệt tình cảnh trở nên cực kỳ hỏng bét. Đến bây giờ, Tống Văn Kiệt mới phát hiện Lam Phong cũng không phải là lỗ mãng mà đến nháo sự. Mà chính là thận trọng từng bước, có kế hoạch địa tiến đến. Bây giờ cục diện này, bất luận là Tống Văn Kiệt vẫn là Tống gia đều ở một cái bị động cục diện. Ngay trước nhiều người như vậy mặt. Nếu như bọn họ ở thời điểm này cộng thêm can thiệp như vậy không thể nghi ngờ là sẽ bị cho rằng có tật giật mình. Vương Tiểu Xuất dẫn theo Phomas giáo sư đi thẳng tới Lam Phong bọn họ bên cạnh. Phomas giáo sư, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt này chật vật cùng cực Phomas. Diệp Thiên Thành liên tục vội mở miệng. Phomas giáo sư, ngươi không sao chứ? Tống Văn Kiệt càng là một mặt lo lắng đi đến Phomas bên cạnh mở miệng hỏi. Lập tức, Tống Văn Kiệt một mặt tức giận đối Lam Phong gầm thét lên. Các ngươi đến đối Phomas giáo sư làm cái gì? Đại, Lam Phong tiên sinh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Phomas căn bản liền không để ý đến Tống Văn Kiệt, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Mang theo thanh âm cung kính thì là từ Phomas miệng bên trong truyền ra. Đem ngươi biết đều nói lời nói ra đi. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe vậy, Phomas hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Diệp Thiên Thành, trong mắt mang theo nồng đậm áy náy, cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Hoa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tôn kính Diệp Thiên Thành tiên sinh, xin ngươi tha thứ cho ta. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không ai từng nghĩ tới Thomas giáo sư vậy mà lại ngay trước tất cả mọi người đối mặt Diệp Thiên Thành xin lỗi, mà bọn họ rất rõ ràng. Thomas giáo sư xin lỗi này ý vị như thế nào? Nó mang ý nghĩa, Lam Phong vừa rồi lời nói có thể là thật. Tống Văn Kiệt, thật cho Diệp Thiên Thành hạ độc. Khổng lồ như vậy chênh lệch, trong nội tâm chịu nặng. Nói thật, giờ khắc này Tiểu Minh tâm lý có chút sợ. Cái này chênh lệch cực lớn liền như chính mình là một con kiến đang đối mặt một con voi lớn. Thế nhưng là, ta biết, mình không thể với sợ. Tại ta nói ra muốn chiến một khắc này. Có lẽ còn có thật nhiều yêu quý cuồng binh huynh đệ tại trong đêm khuya chờ lấy ta đổi mới. Chờ lấy ta bạo phát. Bởi vì ta nói muốn chiến. Nói muốn bạo phát. Nếu như ta sợ, sau lưng đám kia chờ lấy đổi mới cuồng binh huynh đệ làm sao bây giờ? Mệt mỏi a, muốn thả vứt bỏ a, muốn nhận sợ a, không ngừng mà ở trong lòng hỏi mình. Hít sâu một hơi, cắn răng, lật lấy điện thoại ra bên trong chúng ta 15 năm tháng 11 sông bảng trận chiến kia. Nghĩ đến lúc ấy chênh lệch lớn như vậy thời điểm, cuồng binh minh huynh đệ cùng một chỗ nói một câu làm. Tất cả mọi người tựa như đánh máu gà giống như xông về phía trước. Trong đầu vẫn như cũ nhớ kỹ mọi người bạo qua lời thô tục. Còn nhớ kỹ mọi người này không cam lòng hò hét. Ngọa tào, ta di di, ca ca, tê liệt, ta cũng di di, ca ca, chấm ngoặc kép, ta cũng di di, ca ca, chấm ngoặc kép, thiên hỗn ca, ngọa tào, hiện tại qua ngân hàng không kịp, vân ca, ta trước đầu quân. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất, ti đi, ta không thèm đếm xỉa. Lại đầu quân 220. Chấm ngoặc kép, Lan Bảo Yêu, ta thẻ tín dụng tiêu hao xong. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy, hiện tại trong túc xá tất cả mọi người ngủ. Chỉ có một mình ta cầm điện thoại di động tại BB. Quá kích động, chấm ngoặc kép, Trình Tự Viên, không phục liền làm. Tây Minh, Chỉ Thương, tập hợp. Mọi người chuẩn bị, chấm ngoặc kép, xuất khí vô địch dây dây dây dây. Ai mượn ít tiền ta? Ta đầu quân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.